Trà hương mãn tinh không? Chương 38, góc truyện audio.com. Đoạn Sở trong lúc vô tri vô giác, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn đầy nghiêm khắc. Nghe thanh âm cực kỳ quen tai, hắn theo bản năng biện bạch, rồi lại không có động tĩnh. Đoạn Sở không khỏi giãy giụa một chút, mí mắt lại không cách nào nâng lên được. Đoạn Sở tâm sinh bất an, loại thân bất do kỷ này cảm giác thực khó chịu, làm cho hắn hoàn toàn nhớ lại cuộc sống chật vật lúc mới sống lại ở Y Duy Tát. Tiểu Sở ngươi tỉnh, thanh âm ôn hòa trầm thấp vang lên bên tai, thân thể tựa hồ bị vật thể ấm áp ôm lấy. Đoạn Sở bỗng nhiên ý thức được cái gì, dùng sức mở mắt ra. Úc Thịnh Trạch ngũ quan anh tuấn gần trong gang tấc, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, cánh mắt lại lộ ra vài phần khẩn trương. Hắn thậm chí có thể phát hiện hô hấp ấm áp của đối phương phun trên mặt hắn. Thịnh Trạch, Đoạn Sở mặt không khống chế đỏ lên, bất chấp việc suy nghĩ coi đã xảy ra chuyện gì, thập phần không được tự nhiên rời ra phía sau, cảm thấy có chút quái dị. Hắn lúc trước luôn đối với Úc Thịnh Trạch có vài phần đề phòng. Nhất là đối phương luôn mang đến áp bách cho chính mình. Hiện tại lại cảm thấy hơi thở đối phương thập phần thân cận. Trong lòng không dậy nổi nửa điểm phòng bị, Úc Thịnh Trạch ôm hắn giam cầm trong ngực, đừng nhúc nhích, ngươi đã mê man 5 ngày. Nói xong, hắn còn điều chỉnh tư thế, làm cho Đoạn Sở dựa vào càng thoải mái hơn. Đoạn Sở vẻ mặt quẫn bách, bất quá đích xác không có khí lực gì, lại dẫy không ra, cũng chỉ có thể không được tự nhiên tựa vào trong lòng Úc Thịnh Trạch. Hỏi, ta sao lại thế này? Bất quá vừa mới hỏi xong, cánh mắt đã thấy được khoang thuyền nghỉ ngơi đối diện, chuyện phát sinh ở nhà ăn hết thảy lập tức được hồi tưởng lại. Mạnh đứng dậy, nghĩ muốn hỏi tình hình chiến đấu, lại nhìn đến Úc Thịnh Trạch ánh mắt có điểm mất tự nhiên. Không khỏi sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, nguyên bản cái chăn đã rớt xuống, quần áo lộn xộn ở trên người, trước ngực một mảnh mát lạnh, im lặng một hồi, Đoạn Sở cố gắng bỏ qua xấu hổ trước mắt. Cố giữ vững bình tĩnh hỏi, Thịnh Trạch, ta muốn đi rửa mặt một chút. Úc Thịnh Trạch không tự chủ được nhìn về phía da thịt lõa lồ của Đoạn Sở. Hàm dưới căng thẳng, vừa muốn nói gì, lại nhìn đến Đoạn Sở thần sắc không được tự nhiên cùng bên tai hồng hồng. Gật gật đầu, tay nắm ở thắt lưng nhẹ nhàng buông ra, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền. Đoạn Sở không khỏi nhu nhu cái trán. Chậm chạm tới phòng rửa mặt bên sườn phòng ngủ, liên tiếp hắt nước lên mặt, cuối cùng làm cho nhiệt độ trên mặt hạ xuống. Nhìn vẻ mặt ướt sũng của chính mình, Đoạn Sở có điểm buồn rầu, lại nói, Úc Thịnh Trạch đã từng hơn một lần ôm đến ôm đi như vậy. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy được có gì không ổn. Quả nhiên là chủng tộc bất đồng sao? Ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn trên tay, Đoạn Sở khóe miệng run rẩy. Hắn cầm khăn mặt trà sát khuôn mặt, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn gờ ngược, lại ngẩng đầu nhìn thẳng mặt kính, cái áo mở rộng đã sớm không che được bả vai, cái bớt hình trứng màu đỏ hoàn toàn lộ ra, bên cạnh còn có một vệt máu cực mạnh, hắn hôn mê 5 ngày, nếu vẫn là Úc Thịnh Trạch chiếu cố cho hắn, cái bớt này cùng dây chuyền hổ phách giống nhau như đúc, chẳng phải là bị phát hiện. Đoạn Sở trong lòng căng thẳng, tuy rằng hắn hiện tại cũng nắm chắc, Úc Thịnh Trạch cho dù biết thân phận thật sự của hắn, cũng sẽ không đối với hắn chém giết, nhưng trước khi trở về trái đất, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm. Đoạn Sở vội vàng rửa mặt xong, trong đầu loại bỏ tất cả vấn đề có thể phát sinh. Xoay người rời khỏi phòng rửa mặt, Úc Thịnh Trạch không ở phòng ngủ, Đoạn Sở đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Nam nhân tĩnh tọa trên ghế mềm ở phòng khách nhìn thấy hắn. Thần sắc vẫn như trước trầm ổn, nhìn không ra nửa điểm khác thường, thân thể Đoạn Sở cũng thả lỏng một chút. Ta hôn mê, là cùng tinh thần lực khai thông có quan hệ sao? Nhung thành ấm nói, chưa ký khế ước mà tiến hành khai thông tinh thần lực. Sẽ có vấn đề, Đoạn Sở ngồi xuống đối diện hắn, nghĩ muốn hiểu biết về tình hình trước mắt. Úc Thịnh Trạch vẫn nhìn chăm chú vào Đoạn Sở, thấy hai tay hắn nắm chặt khuy áo, bỗng nhiên khiêu mi, lúc trước ngươi khai thông tinh thần lực cho ta, bởi vì bị ta tự chủ đạt dấu hiệu, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận ấn ký tinh thần lực ngoại lai. Cho nên té xỉu, Búc Thịnh Trạch giải thích xong, tạm dừng, ánh mắt nhu hòa nhìn Đoạn Sở, dùng giọng điệu thoải mái nói, ta không biết là, Nhung Thành Ấm sẽ nói uyển chuyển như vậy. Đoạn Sở nhớ tới Nhung Thành Ấm tức giận, bật cười gật gật đầu, quan tâm hỏi, ngươi trên chiến trường tinh thần lực bị bạo động, là bởi vì thăng cấp sao? Búc Thịnh Trạch gật gật đầu, đem sự việc nói qua một lần. Đoạn Sở không nghĩ tới Úc Thịnh Trạch vậy mà tiếp được mình lúc hôn mê. Không khỏi nhớ tới hai người ở trái đất lần đầu tiên gặp mặt. Tựa hồ cũng là loại tình huống này, tưởng chính mình quá yếu, mới có thể không thừa nhận được tinh thần lực của Úc Thịnh Trạch đánh vào. Đoạn Sở vừa có điểm đồng tình lại cảm thấy may mắn. Nếu thật sự Nhung Thành Ấm cùng Khẳng Đặc kiên trì tìm bác sĩ đến kiểm tra, giá trị tinh thần lực của hắn sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó mặc kệ Úc Thịnh Trạch có ý tưởng gì, người từng ra tay với hắn, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta hiện tại hoàn toàn không cảm thụ được uy áp tinh thần lực của ngươi. Chính là bởi vì trước tiên ký khế ước sao? Đúng vậy, Úc Thịnh Trạch mím môi, đem lời nhiễm khê cùng Khẳng Đặc nói ra. Đoạn Sở sừng sốt, độ tín nhiệm cùng giá trị tinh thần lực kém. Hắn bản năng cảm thấy được không tốt. Bên tai chợt nghe Úc Thịnh Trạch trầm giọng hỏi, ngươi trừ bỏ 10 tuổi năm ấy đã làm thí nghiệm tinh thần lực, có phải chưa từng làm kiểm tra đo lường? Phải. Đoạn Sở nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, trên mặt nam nhân không có gì ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn lộ ra vài phần lo lắng. Nghĩ đến khi hai người ký khế ước cảm nhận được tinh thần lực khổng lồ, Đoạn Sở chặn lại bất an, chủ động hỏi, có vấn đề gì sao? Tinh thần lực của ngươi và ta giống nhau, đã muốn hoàn toàn thực thể hóa. Búc Thịnh Trạch ánh mắt dừng trên người Đoạn Sở, thậm chí không có chú ý tới thân thể của chính mình có bao nhiêu buộc chặt. Hoàn toàn thực thể hóa, Đoạn Sở kinh ngạc trợn to mắt, tâm lại kinh hoàng không thôi. Tuy rằng không biết vì cái gì tinh thần lực của hắn so với ở trên trái đất lại tăng lên, nhưng trùng hợp như vậy, nếu lại bị Úc Thịnh Trạch nhìn thấy cái bớt của hắn, bí mật sống lại căn bản che giấu không được. Đúng, đích thật là hoàn toàn thực thể hóa. Úc Thịnh Trạch thần sắc tối sầm lại, nhìn thấy Đoạn Sở bất an, sắc mặt trở nên càng thêm nhu hòa, nhẹ giọng giải thích, điều này cũng không kỳ quái. Tinh thần lực của người và ta hoàn toàn phù hợp, thiên phú tinh thần lực giá trị cao là bình thường, thực ra có thể là Bối Tĩnh Lan ở lần cuối cùng đổi thuốc ngưng thần. Ngược lại đánh bậy đánh bạ kích phát toàn bộ tinh thần lực trong cơ thể ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ không chân chính thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, Đoạn Sở cái gì cũng không nói được, chỉ có thể cúi đầu, che giấu bất an cùng áy náy trong lòng. Hắn biết rõ vừa rồi kinh ngạc quá lớn, hơn nữa chỉ có kinh ngạc mà không hề có vui vẻ. Búc Thịnh Trạch không hoài nghi, thậm chí tìm được lý do hợp lý, làm cho hắn khó tránh khỏi cảm thấy thẹn với tín nhiệm của Úc Thịnh Trạch. Búc Thịnh Trạch gắt gao nhìn chăm chú vào thanh niên, tay phải xoa chiếc nhẫn bên tay trái, thân thiết hỏi, mấy ngày nay hai tử tinh thú vẫn ở cùng ngươi, nhưng vừa rồi đuổi bọn nó về gờ thú. Tử tinh thú hoàng tộc cào vào quần áo ngươi, sau đó ngươi liền tỉnh, ngươi có bị nó cào bị thương không? Đoạn Sở vội vàng ngẩng đầu, nhìn Úc Thịnh Trạch, đang muốn nói chuyện, đích đích đích tiếng còi dồn dập vang lên, Úc Thịnh Trạch không tiếng động thở dài, đứng lên, thấy Đoạn Sở còn không biết đã xảy ra cái gì, đi lên giữ chặt hắn, chúng ta đã đến thủ đô tinh cầu, đi thôi, Phổ Lôi Tư đã sớm chờ ở bên ngoài. Đoạn Sở thân bất do kỷ bị lôi kéo, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phản thủ bắt lấy tay Úc Thịnh Trạch, lộ vẻ lo lắng hỏi, vậy, hiện tại làm sao bây giờ, chuyện này có bị công bố không, ta là nói tinh thần lực của ta à, tự ngươi quyết định. Úc Thịnh Trạch nói xong, thấy Đoạn Sở vẫn nhăn mi, bỗng nhiên vẻ mặt thả lỏng, cười khẽ nói, thì thật ta đang muốn cùng ngươi thương lượng. Tinh thần lực thực thể hóa quá mức đáng chú ý, hơn nữa tinh thần lực lại thần bí không lường được. khúc chiết trong đó căn bản không thể ấn theo lẽ thường để lý giải. Thừa dịp lần này ngoại ý muốn ký khế ước, không cần đi đến nghiệp đoàn người khế ước đăng ký tinh thần lực tính chất đặc biệt. Ta cảm thấy được, ngươi tạm thời giấu giếm chuyện này thì tốt hơn. Úc Thịnh Trạch dừng một chút, thấy Đoạn Sở không hề dị nghị liên tục gật đầu, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, thấy thanh niên bỗng nhiên trợn to ánh mắt đen như mực. Tựa như sự khiếp sợ lúc bọn họ gặp lại, không khỏi nhếch môi, tay phải chủ động nắm bờ vai hắn, vừa đi vừa nói chuyện, thì thật hiện tại không tuyên bố với bên ngoài cũng tốt. Mặc dù có một ít phiền toái, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng thật sự tới ngươi. Chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc tinh thần lực của mình, thậm chí có thể thao tác chiến hạm mini, ta nghĩ ngươi muốn làm cái gì cũng sẽ không cần băn khoăn. Đoạn Sở bởi vì biểu hiện của Úc Thịnh Trạch, hoàn toàn trầm tĩnh lại, tuy rằng động tác của Úc Thịnh Trạch tràn ngập bảo hộ. Cảm thấy có điểm không được tự nhiên, nhưng nghe lời hắn nói, Đoạn Sở lập tức nhớ tới lời Nhung Thành Ấm nói. Vội vàng hỏi, thao tác chiến hạm mini, cũng có thể đối phó với ô yên vàng dòng thú sao? Tiến hóa cũng có thể, Đoạn Sở đối với loại dị thú này quả thực căm thù đến tận xương tủy. Ở trái đất từng xuất hiện một lần, về sau cũng có thể xuất hiện lần thứ hai. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình càng ngày càng mạnh, nếu không chờ trở về trái đất, nói không chừng lại phải dựa vào Úc Thịnh Trạch, mới có thể cứu được người nhà của hắn cùng gia hương. Úc Thịnh Trạch có điểm ngoài ý muốn, nhìn thấy vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc của Đoạn Sở. Cảm thấy hiểu rõ, khẳng định nói, đương nhiên có thể, học viện người khế ước đều có dạy, chỉ cần ngươi nguyện ý học. Đoạn Sở cười tít mắt, ô ô, hai tiếng kêu thật nhỏ hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hai tử tinh thú ghé vào gờ thú ủy khuất kêu. Nhất là con tiểu tử tinh thú kia, nhìn Úc Thịnh Trạch, cái đầu cúi thấp, giống như là phạm vào sai lầm mà cúi đầu ủ rũ. Gì, chúng nó thật sự cái gì cũng biết à, Đoạn Sở kinh ngạc nói. Lại không thấy được Phổ Lôi Tư ở một bên, lộ ra biểu tình giống tử tinh thú hoàng tộc như đúc. Phổ Lôi Tư từ khi nhìn thấy Đoạn Sở xuất hiện, đầu tiên là mắt sáng ngời mừng như điên. Lúc sau nhìn thấy cửu hoàng tử đem Thất Thiếu Gia ôm vào trong ngực. Không khỏi nhớ tới một màn ở phòng ngủ, vội vàng áy náy cúi đầu. Người khế ước cùng chiến sĩ là quan hệ bầu bạn. Thất Thiếu Gia nếu tỉnh, hắn vừa rồi, nhất định là đánh gãy chuyện tốt của cửu hoàng tử. Chỉ bị bắt đi ra ngoài đã là cửu điện hạ khoan hồng độ lượng. Úc Thịnh Trạch liếc mắt nhìn Phổ Lôi Tư, thấy hắn vẫn cúi đầu. Phân phó một câu, đem tử tinh thú giữ tốt, Đoạn Sở nhìn hai tiểu bạch vẫn mở to ánh mắt màu vàng nhìn hắn. Cuối cùng vẫn bị Phổ Lôi Tư thu hồi gờ thú, bỗng nhiên nhớ tới, Nguyên Vĩnh Nghị đã từng nói, tử tinh thú hoàng tộc là Úc Thịnh Trạch muốn tặng cho người khác. Khó được có chút không muốn, hai người sóng vai đi xuống chiến hạm, Đoạn Sở cảm thấy được tầm mắt chung quanh có điểm quái dị. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên ghé sát vào tai hắn, hỏi một câu, năng lượng dao động trên người hai tử tinh thú đều tăng lên rồi. Chỉ uống chén trà ngươi phao cho ta lúc trước, cái đó cùng trước kia, có gì bất đồng sao? Cái gì bất đồng? Đoạn Sở mạnh nghiêng đầu, bối rối hỏi, Úc Thịnh Trạch đang muốn trả lời. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửu điện hạ, báo lợi ngươi mang theo đội hộ vệ hoàng tử chạy lại đây. Quân bộ có lệnh, thỉnh cửu điện hạ mau chóng tiến đến hồi phục, người khế ước ngoại tinh cầu có biến cố, tháng 11 năm 25, 2015, 39, cách chương.